Siêu cấp thần cơ nhân, chương 600, kỳ dị năng lực nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy chúng sinh a lại ra thức vốn mà có, viên mãn thanh tịnh, xảy ra hậu thế, cùng với niết bàn nhàn xâm không có đạt được đóng băng lực lượng, nhưng là thân thể cũng tại mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN về sau đã nhận được vô cùng cường đại tăng cường, mà cũng chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hàn xâm thất cảm đồng dạng bị phóng lớn đến loài người cực trí. Đồng thời còn lại để cho Hàn Sâm đã có một loại cảm giác kỳ dị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho Hàn Sâm đối với bản thân cùng cái thế giới này đã có một loại khác góc độ nhận thức. Hàn Sâm cũng không nói lên được là thế nào một cái tình huống, cũng có lẽ là bởi vì tố chất thân thể có hạn, không thể hoàn toàn mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Cái loại cảm giác này xen vào như có như không tầm đó, lại để cho Hàn Sâm mình cũng khó nói lên lời. Hàn Sâm tại mở ra giải mã gen ADN trạng thái đi ra phòng huấn luyện, trong nội tâm vô cùng cổ quái, bốn phía vách tường đều giống như biến mất giống như, hoặc là toàn thân hắn giống như đều dài hơn đầy con mắt, bốn phía hết thảy đều thi triển hết tại đáy mắt của hắn. Thanh âm, độ ấm, ánh sáng vân, gần một tí hết thảy điều kiện phảng phất đều ở Hàn Sâm trong đầu tạo thành một loại khác quy tắc, mặc dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến bốn phía hết thảy. Quá thần kỳ, cảm giác như vậy thật sự quá kỳ diệu. Hàn Sâm muốn vui sướng hơn, tuy nhiên lại cảm giác không thấy nửa phần ngạc nhiên cảm xúc, giống như hết thảy đều là như vậy, đương nhiên tựa như, căn bản không giá trị phải cao hứng. Hàn Sâm đi tới phía trước, đột nhiên chứng kiến bên cạnh thậm chí có nữ nhân ở cởi quần áo, nhìn kỹ nhưng lại Annie, thon dài cặp đùi đẹp, trắng muốt làn da, bộ ngực cao vút, hết thảy thu hết Hàn Sâm đáy mắt. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn kỹ, chính giữa rõ ràng cách một bức tường, Annie là ở thay y phục thất ở trong, tường cũng không phải là trong suốt, nhưng là Hàn Sâm lại cứ thiên thấy được, so mở nhiệt năng dụng cụ dò xét còn đáng sợ hơn. Chỉ là tại dạng này trạng thái dưới, Hàn Sâm trong nội tâm căn bản không có nửa phần dục niệm, nhìn xem Annie mỹ diệu cùng bạch cốt cũng không phân biệt, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp quay người đi, cũng không có tâm tư nhìn nhiều. Ở trong căn cứ dạo qua một vòng, Hàn Sâm cảm giác đại não ẩn ẩn có chút đau đớn cảm giác, biết mình tố chất thân thể còn khó mà chống đỡ được thời gian dài mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, liền từ mở ra giải mã gen ADN trong trạng thái lui đi ra. Thân thể trọng tân bị gông xiềng trói buộc, Hàn Sâm lập tức đã mất đi loại cảm giác kỳ diệu đó, tố chất thân thể cũng khôi phục được vốn là tiêu chuẩn. 7. Cảm giác cũng trên phạm vi lớn thoái hóa, mặc dù không có băng hỏa lôi điện lực lượng như vậy, bất quá năng lực như vậy nhưng lại ta thích đấy, rất không tồi. Hàn Sâm trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, đóng cửa giải mã gen ADN về sau, Hàn Sâm một viên tâm trạng đang lo lắng cũng rốt cục rơi xuống, hắn cũng không hề biến thành người nhà họ Tuyết lạnh như vậy khốc vô tình quái vật, nếu đóng cửa sẽ khôi phục bình thường. Không biết dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN lại sẽ là như thế nào lực lượng, có lẽ so băng cơ ngọc cốt thuật càng cường đại hơn chứ. Hàn Sâm trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ta năng lực như vậy, tại mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa bên trong tính là cái gì, chính là hình thức trình độ. Hàn Sâm biết đại khái băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN là thuần túy cùng cảm giác tăng lên, cũng không có bổ sung những thứ khác thuộc tính. Cho nên không biết mình lực lượng như vậy cùng những băng hỏa đó sấm sét lực lượng đối kháng sẽ như thế nào. Về tới gian phòng, Hàn Sâm bấm Hoàng Phủ Bình Tình dãy số, rất nhanh sẽ chứng kiến Hoàng Phủ Bình Tình hình ảnh xuất hiện. Hàn Sâm lập tức cảm giác máu mũi đều thiếu chút nữa phun tới. Chỉ thấy Hoàng Phủ Bình Tình chỉ mặc một kiện sa mỏng thiêm thiếp y, mảng lớn tuyết trắng lộ ở bên ngoài, còn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong, mặc dù chỉ là loáng thoáng. Cũng không thể xem cái rõ ràng, nhưng là càng là như thế, càng là làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tiểu học đệ, khó được người sẽ chủ động tìm ta cái này học tỷ, nhất định là có chuyện gì chứ. Hoàng Phủ Bình Tình cố ý về phía trước cúi người, này một đôi kinh người hoàn mỹ đầy đặn, lập tức cố ra khoa trương đường vòng cung cùng khe rãnh. Khụ khụ, học tỷ, nữ hoàng nói muốn tìm nàng. Có thể lại để cho học tỷ ngươi hỗ trợ truyền một lời. Ta đây không phải tới tìm ngươi hỗ trợ nha. Hàn Sâm đang nói chuyện, nhưng là nhìn tuyến nhưng không có rời. Như vậy mỹ diệu phong cảnh không liếc không nhìn, nhìn dù sao không thiệt thòi. Hoàng phủ bình tình bị Hàn Sâm nhìn như vậy lấy, nhưng lại có ăn không tiêu, hung hăng chừng Hàn Sâm liếc, bắt một cái áo khoác chặn xuân quang. Ngươi tìm nàng làm gì? Học tỷ, ngươi giúp ta nói cho nữ hoàng một tiếng, ta nghĩ rõ ràng, muốn gia nhập đội ngũ của nàng. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, hôm nay hắn đã thành công mở ra giải mã gen ADN, hơn nữa thân thể tố chất của hắn tại người tiến hóa chính giữa đã coi như là đỉnh cấp, đến cũng không cần lại cố kỵ những người kia, tự nhiên muốn đi xem một cái, nữ hoàng bọn họ có phải hay không đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm cảm giác chỉ, cái, dựa vào lực lượng của mình săn giết siêu cấp thần sinh vật chỉ sợ có chút khó khăn, nếu là có thể mượn nhờ người khác lực lượng, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ít nhất cũng có thể đi theo nữ hoàng bọn hắn đi xem một chút chính thức siêu cấp thần sinh vật lực lượng. Tiểu Ngân Hồ dù sao vẫn là ấu sinh kỳ siêu cấp thần sinh vật, sức chiến đấu có lẽ so chân chính siêu cấp thần sinh vật không kém ít. Nàng vậy mà mời ngươi gia nhập đội ngũ của nàng rồi hả? Hoàng phủ bình tình giật mình nhìn xem Hàn Sâm, nàng không có nói cho ngươi biết sao? Hàn Sâm kỳ quái nhìn xem Hoàng phủ bình tình nói ra. Nữ hoàng lại để cho hắn tìm Hoàng phủ bình tình. Hàn Sâm còn tưởng rằng nữ hoàng đã đem sự tình đều nói cho Hoàng phủ bình tình, không nghĩ tới Hoàng phủ bình tình vậy mà cái gì cũng không biết. Nàng người như vậy, làm sao có thể cùng ta nói nhiều như vậy? Hoàng phủ bình tình lời nói xoay chuyển, bất quá nàng cái này cao ngạo rất, người bình thường căn bản không để vào mắt, có một chút mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa muốn nhập đội ngũ của nàng, đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt, không thể tưởng được nàng vậy mà sẽ chủ động mời ngươi. Tiểu học đệ, xem ra mị lực của ngươi thật sự rất lớn á. Cũng là bình thường đi, so về tổng thống lời mà nói. Ta còn chênh lệch rất nhiều, cần phải tiếp tục cố gắng. Hàn Sâm sờ lên cái mũi nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ bình tình đối với Hàn Sâm vô liêm sỉ đã chết lặng, nghĩ nghĩ nói ra. Ta hội, sẽ, nói cho nàng biết, bất quá nàng lúc nào đi tìm ngươi, vậy thì phải xem nàng tâm tình của mình rồi. Đa tạ học tỷ, chờ ta giải ngũ về sau mời ngươi ăn cơm. Hàn Sâm cười nói, được, ta chờ ngươi. Hoàng phủ bình tình cười tủm tỉm liếc mắt Hàn Sâm liếc. Chấm dứt trò chuyện về sau, Hàn Sâm đi khảo thí đại sảnh, hắn muốn thử một chút, mình mở khải giải mã gen ADN về sau, đến cùng có thể đạt tới dạng gì trình độ. Đương nhiên, vì làm ra toàn diện khảo thí, Hàn Sâm đi là trong căn cứ chuyên trúc khảo thí đại sảnh. Cũng không phải giả thuyết cộng đồng cái chủng loại kia. Hàn Sâm lựa chọn khảo nghiệm cường độ về sau, liền trực tiếp tiến nhập khảo thí trong phòng, lập tức có một nửa đời hóa nửa kim loại người máy xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt. Đây là chuyên môn dùng cho khảo nghiệm người máy chiến đấu, thoạt nhìn là một cái nhân hình người máy, trên thực tế nhưng lại do rất nhiều cương mễ. M, người máy tạo thành, thừa nhận vượt qua nhất định được lực lượng sẽ giải thể, nhưng là rất nhanh sẽ có thể lần nữa gây dựng lại. Thụy Du, cách chương.